Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 389, Akame cùng Is Dead. Ha ha, mọi người đều bị cái này nhanh mồm nhanh miệng. Nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu chọc cho cười. Tạp bức trí bức trùng cho dù là Yagami Kyo đều bị chọc cười. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào đến như vậy nịnh hót a? Thật là bị nàng cho thuyết phục. Hì hì, tiểu nha đầu xem cha mình cười sau. Cái này mau mau bắp chân bính đặt thoáng cái nhảy dựng lên. Một cái ôm mình cha cổ. Còn phi thường dính người tại hắn cổ cọ lấy cọ để. Cái này còn ngại không đủ. Tiểu nha đầu còn dùng chính mình trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn sượt cha mình gương mặt. Cái này phụ nữ có ái dáng vẻ. Nhưng là nhượng heng cóp mắt nhìn Kurenai. Ngươi nói ngươi giống cái dạng gì? Mẹ ngươi khi còn bé giống ngươi như vậy sao? Yagami Kyo ôm nữ nhi. Tiểu nha đầu ngồi ở trên cánh tay hắn. Nhìn thấy nàng chảy nước mũi sau. Còn xóa sạch, mới không có. Sandersonia tiểu di nói. Mẫu thân khi còn bé cũng ưa thích không mặc quần áo liền chạy loạn khắp nơi. Bát thần Nguyệt Miyabi lộ tẩy. Cái này làm cho Hancock đỏ mặt đi tới một bên. Nghe ngươi tiểu di nói bậy bạ. Hancock đi tới một bên. Lấy đồ tới. Liền cho cái này nghịch ngợm tinh nghịch nữ nhi cho mặc quần áo vào. Hừ hừ. Phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đều ở bên ngoài đánh nhau. Không có bồi tiểu nhã chơi đùa. Cái này có biện pháp gì? Bát thần Nguyệt Miyabi quật khởi cái miệng nhỏ nhắn cầu nháo. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, liền cười cười, cũng không có an ủi nàng. Bất quá ở bên trong ngồi một hồi Is Dead cùng Akame hai người chính là đứng lên. Thậm chí còn cùng đi ra khỏi đi. Cái này làm cho Anvida cùng Bonnie các nàng trố mắt nhìn nhau. Hiển nhiên là minh bạch các nàng đây là muốn đi làm gì. Lão công, chúng ta đi ra ngoài một chút. Is Dead cùng Akame hai người chăm miệng một lời đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Yagami Kyo nghe xong, chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng vẫn phải chiến một trận a. Không đánh một trận phân ra cao thấp nói. Trong lòng các nàng vẫn luôn sẽ có cái này vướng mắc tại mà hắn cũng không đi ra xem. Loại chiến đấu này chỉ nàng nhóm tự mình tiến tới liền được. Mà còn là công bình. Anvida đám người là đều là đi ra ngoài nhìn một chút. Yagami Kyo bản thân là không giống đi ra ngoài xem. Nhưng nữ nhi nói là muốn xem hai người mẹ mẫu thân đánh nhau. Không có cách nào a, liền mang theo nha đầu này đi ra xem một chút được. Thuận tiện cũng cho nàng biết một chút về kiếm thuật. Sau này cũng tốt học. Đi ra bên ngoài sau. Yagami Kyo là cho các nàng công bình. Chủ động dùng chính mình băng diễm tới đem chọn cái không phong hải khu vực đều cho đông thành băng. Như vậy Is Dead cũng không có tiêu hao. Mọi người hiện tại cũng là đang ở dưới trạng thái bình thường. Như vậy tiếp theo chiến đấu chính là các nàng trong lúc đó chiến đấu. Keng keng, đứng ở băng trên Is Dead cùng Akame hai người. Một cái dùng băng kiếm, một cái yêu đao Murasame triển khai một trận nữ nhân trong lúc đó kịch chiến. Hai người này đều là Yagami Kyo hiện nay bên người mạnh nhất nữ nhân. Các nàng thực lực, phổ biến đều mạnh hơn. Có đại tướng thực lực, cái này là không có kém. Bắt đầu chiến đấu hai người, liền lợi dụng chính mình nhất cường thế lực đi chiến đấu. Chỉ bất quá, cái này chiến đấu thời điểm, vẫn có chút không về không ý tứ. Is Dead kiếm thuật là phối hợp với chính mình băng chi năng lực tới thi triển. Mà Akame không có băng chi năng lực, nhưng là nàng kiếm thuật đã có thể thả ra kiếm khí. Thậm chí tại hoạt dụng Haki phương diện này thành tựu, nàng so Is Dead mạnh hơn. Đứng sau Yagami Kyo mức độ, mắt ưng Mihawk cũng không có quả thực năng lực, tóc đỏ cũng không có quả thực năng lực. Nhưng là bọn họ chính là có thể sử dụng kiếm thuật cùng Haki. Liền cùng một chút Devil Fruit User đại tướng chiến đấu cân sức ngang tài. Đây hoàn toàn thì không phải là đùa giỡn. Tóc đỏ có thể cùng dâu trắng đụng nhau một đao. Lực lượng tương đương đồng thời. Cũng có thể đem thiên không cho chém ra. Đây chính là tóc đỏ thực lực. Mà còn hắn kiếm thuật đã đạt tới siêu nhiên mức độ. cùng biết có thể ở trên kiếm mặt thả ra kiếm khí. Phối hợp chính mình một đời quỷ triệt Tây Dương kiếm năng lực tới thi triển. Mắt ưng mi hóc cũng giống vậy. Cũng có thể lợi dụng chính mình kiếm thuật tới chảm kích ra kiếm khí. Từng ở trên lúc chiến tranh sau khi. Đối với. Đúng. Dâu trắng phủ thêm một cái kiếm khí sóng trùng kích. Chỉ bất quá khi đó bị kim cương kiều Megumi cho ngăn cản tới. Akame kiếm thuật cũng có thể tự do tự tại thả ra kiếm khí. Is Dead lại không được. Đây chính là hai người kiếm thuật thượng sứ cách. Akame kiếm thuật có thể tự do tự tại thả ra kiếm khí. Is Dead kiếm thuật có thể phối hợp chính mình băng chi năng lực tới thi triển. Hai người này tại băng trên đất chiến đấu. Chính là nhượng Hancock đám người xem kinh hãi. Hiển nhiên là không nghĩ tới hai cái này muội muội thật đánh sẽ là loại trình độ này. Màu xám băng cự giác. Is Dead băng kiếm bị Akame cho chặt đứt sau. Ngồi chồm hổm xuống. Đối với. Đúng. Akame thả ra một đạo to lớn sắc bén cột băng ở trước mặt Akame. Trong tay nắm yêu đao trùng kích tới. Nhìn đâm về phía nàng băng góc. Tại tốc độ cao nhằm phía Is Dead đồng thời. Nắm yêu đao nhanh chóng chạm kích. Một kiếm yêu chạm. Akame trùng kích đi qua. Nhanh chóng huy động yêu đao. Đem Is Dead thi triển to lớn băng góc. Cho hoàn toàn một kiếm chạm kích trở thành hai đoạn. Đồng thời thân thể lau người tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá sớm chạm kích đi băng chi cự giác sau. Akame nhất thời đã nhìn thấy trước mặt Is Dead hai tay khoanh ở trước ngực. Ở sau lưng nàng còn xuất hiện số lớn băng thứ. Nhìn thấy một màn này. Nàng nhất thời liền dừng lại. Sau đó giơ lên trong tay yêu đao Murasame. Số lớn kiếm khí màu đỏ như máu quấn quanh ở trên yêu đao. Rõ ràng băng bể đâm. Is Dead cười lạnh hai tay rời khỏi. Sau lưng chế tạo ra số lớn băng thứ. Nhất thời liền hướng về phía Akame cùng phóng đánh thẳng tới xích yêu nguyệt. Akame sau khi nhìn thấy. Động tác không chậm. Cùng Is Dead gần như cùng lúc đó thi triển. Yêu đao chạm kích mà ra. Một đạo kiếm khí màu đỏ như máu kẹp theo phong bạo hướng về phía phóng tới băng thứ trùng kích đi. Qua, ầm, một tiếng vang thật lớn. Hai người chiêu thức đối chiến chung một chỗ sau. Tạo thành cường nổ lớn. Số lớn khí lưu cũng theo nổ mạnh sau không ngừng khuếch tán ra. Bonnie, Leon đám người nhìn thấy sau. Chính là lắc đầu. Hiển nhiên là đối với cái này chàng quyết chiến. Rốt cuộc sẽ như thế nào? Chính hắn cũng đúng là không biết rõ. Dù sao cái này hai tỷ muội người liều mạng phi thường hăng say. Từ trước mắt đến xem. Thi triển là không nhìn ra hai người rốt cuộc người nào rơi vào hạ phong. Tại là hai người này kịch chiến trình độ. Chính là nhượng Yagami Kyo xem nghiêm túc. Akame cùng Is Dead vóc người. Tại sao ta cảm giác giống nhau như đúc à? Xem nghiêm túc Yagami Kyo. Đột nhiên hỏi bên người Robin một cái vấn đề. Người mới phát hiện. Robin khí cười lườm hắn một cái. Người nhìn các nàng quyết đấu. Vẫn là nhìn các nàng vóc người đến. Còn nữa. Các nàng là ngươi lão bà. Người hiện tại mới biết rõ các nàng vóc người giống nhau như đúc. Đinh. Keng. Ầm. Is Dead cùng Akame hai người. Cũng không có lòng dỗi rảnh đem làm trò đùa. Hiển nhiên nhưng là hỏa lực toàn bộ triển khai đang kéo dài chiến đấu. Hai người trong tay đao kiếm không ngừng đan chéo đụng nhau. Tốc độ nhanh, giản làm cho người ta chắt lưỡi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.